Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145. Chương 145 nghèo kiết hủ lậu sinh lễ. Vừa nghe đến có thể đương hoàng hậu, Mặc Thiên liền cười, nhận lời nói: "Thái tử, thần thiếp nhất định sẽ hào hảo khuyên nhủ muội muội." Thái tử phong thần tuấn lãng, hơn nữa là một quốc gia thái tử, ta hào hảo nói, muội muội tuyệt đối sẽ chịu, cho dù hoàng hậu chi vị thập phần mê người. Chính là Mặc Thiên lại cảm thấy bực bội hoàng. Mặc Thất Nguyệt, rốt cuộc có cái gì tốt? Từ nhỏ phụ vương sùng ái nàng, nàng cái này đích trưởng nữ lại chỉ có thể hâm mộ phân. Hiện giờ chính mình phu quân thế nhưng dùng sức biện pháp cưới nàng, làm nàng oán hận không thôi. Chính là tưởng tượng đến nàng lên làm hoàng hậu thời điểm chính là nàng Mặc Thất Nguyệt tận thế, Mặc Thiên trong lòng rốt cuộc thoải mái rất nhiều. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cho ta chờ, bởi vì có nhiệm vụ trong người. Ngày hôm sau buổi sáng, Thái tử Phi Mặc Thiên liền họa hảo trang dung, đi trước Nguyệt Lạc Cung. Nhìn Nguyệt Lạc Cung tinh xảo kiến trúc, tốt đẹp đình viện, Mặc Thiên liền thầm hận không thôi. Rõ ràng chính mình là Thái tử Phi, chính là chủ địa phương, thế nhưng so ra kém mất đi phụ vương phù hộ Mặc Thất Nguyệt. Đôi mắt đẹp trầm xuống, bất quá ngược lại treo dịu dàng tươi cười. Đi vào, tiểu muội, tỷ tỷ tới xem ngươi. Mặc Thiên cười nhìn Mặc Thất Nguyệt, nhìn như một cái ôn nhu tỷ tỷ giống nhau. Mặc Thiên, Mặc Thất Nguyệt đánh giá Mặc Thiên, tuy nói con gái gả chồng như nước đổ đi, Mặc Thiên có lẽ sẽ không bị phụ vương nghịch mưu sự tình liên lụy. Chính là phụ vương là nàng trở thành thái tử phi hậu thuẫn. Phụ vương bỏ tù, nàng như cũ là cao cao tại thượng thái tử phi, không có bị nhốt đánh vào lãnh viện. Này trong đó tuyệt đối có vấn đề. Cho nên Mặc Thất Nguyệt, nhưng không có cho nàng sắc mặt tốt. Xê Môn Sơ 5 năm trước ám hại nàng là Mặc Nhu bọn họ mẹ con hai tham dự, cũng không có tra được Mặc Thiên tham dự trong đó, cho nên nàng không có đối nàng ra tay. Chính là nếu là lần này phụ vương bỏ tù việc cùng Mặc Thiên có quan hệ, liền tính nàng là phụ vương duy nhất một cái khỏe mạnh thân sinh nữ nhi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không vòng qua nàng. Tiểu muội ngươi như thế nào cùng tỷ tỷ như vậy khách khí à? Mặc Thiên thương tâm nói: phụ vương bỏ tù, ta tưởng hết biện pháp cầu thái tử đều không có cái gì biện pháp. Hiện giờ hoàng thượng khai ân, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho thái tử, hoàng thượng liền sẽ buông tha phụ vương. Tiểu muội cũng biết phụ vương sùng ái nhất chính là ngươi, ngươi cần phải cứu cứu phụ vương a. Mặc Thất Nguyệt nhìn nàng dối trá bộ dáng, sắc mặt càng lạnh, chỉ sợ nàng nhất để ý chính là làm nàng gả cho thái tử, mà không phải cứu phụ vương đi. Nữ nhân này thật là hào phóng, thế nhưng tới cầu nữ nhân khác gả cho thái tử. Ta đương nhiên muốn cứu phụ vương, vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải cứu. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Mà Mặc Thiên nghe vậy, trên mặt vui vẻ, tiểu muội quả nhiên rất có hiếu tâm mani. Như vậy, sự tình như thế đơn giản, thật sự không biết vì cái gì thái tử ngày hôm qua sẽ chạm vào một cái mũi hôi. Chính là người ta đều là Mặc vương phủ đích nữ, nếu là gia nhập Đông cung, ai là chính cung thái tử phi đâu? Nếu là ta làm tiểu, phụ vương tuyệt đối sẽ không chịu. Mặc Thiên mặt cứng lại rồi. Thái tử căn bản là không có nói chuyện này, chính là lấy hoàng thượng coi trọng Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt gia nhập Đông cung, tuyệt đối là thái tử phi. Như vậy nàng sẽ bị biếm vì chắc phi, ngón tay gắt gao khấu vào thịt, Lúc trước phụ vương nghênh tú mặc thất nguyệt cái kia đoạn mệnh mẫu thân vì bình thê. Cùng chính mình mẫu thân cùng ngồi cùng ăn. Hiện giờ thái tử muốn cưới mặc thất nguyệt. Chính mình bị biếm vì chắc phi. Nàng tuyệt đối không nghĩ đi mẫu thân đường xưa. Chúng ta là thân tỷ muội, còn phân cái gì lớn nhỏ. Đến lúc đó chúng ta đều là thái tử phi không kịp thành. Nói lời này thời điểm, Mặc Thiên trong lòng ở lấy máu. Chính mình là Mặc Vương phủ đích trưởng nữ, sao lại có thể cùng nữ nhân khác cùng ngồi cùng ăn. Liền tính nữ nhân kia là chính mình tiểu muội cũng không thể. Chính là ta trước nay đều không có nghe nói qua có hai cái thái tử phi cách nói. Rốt cuộc một quốc gia không có khả năng đồng thời dùng hai cái hoàng hậu, hơn nữa thái tử phi. Ngươi biết, con người của ta từ nhỏ liền rất bá đạo, nhất không thích cùng người khác cộng sự một phu. Nếu là thái tử muốn cưới ta, chỉ sợ tỷ tỷ chỉ có thể đủ rời khỏi, không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không. Vì phụ vương hy sinh một chút, Mặc Thiên sắc mặt trầm xuống. Nàng ý tứ là làm thái tử hưu nàng, bởi vì hoàng thượng mệnh lệnh, thái tử đã phân phát sở hữu cơ thiếp, tuy rằng là phân phát, chỉ là phóng tới một cái biệt viện, chờ thu thập hảo Mặc Thất Nguyệt lại tiếp trở về mà thôi. Chính là nàng là thái tử phi, sao lại có thể cùng những cái đó thê thiếp giống nhau đãi ngộ, nếu như bị hưu bỏ. Như vậy nàng thanh danh toàn hủy hoại. Ta biết tiểu muội thực bá đạo, cũng không phải tỷ tỷ ta không muốn hy sinh luyến tiếc thái tử, chỉ là bởi vì ta. Mặc Thiên phủ lên chính mình bụng, mang theo ngọt ngào nói, chỉ là ta như cũ có thái tử cốt nhục, vì ta hài tử, ta thật sự không thể đủ làm hắn không có phụ thân. Muội muội cũng là làm mẫu thân người, biết hài tử nếu là không có phụ thân, đó là cỡ nào đáng thương. Mặc Thiên rơi lệ, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng đánh ra thân tình bài. Một cái chưa kết hôn đã có con nữ nhân, còn tưởng cùng nàng tranh thái tử, còn tưởng đem nàng đuổi ra thái tử phủ. Mơ tưởng, Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía nàng bình thản bụng. Rốt cuộc có phải hay không thật sự mang thai còn không biết. Bất quá Mặc Thiên ở Đông Cung Đại Sở lăn lộn lâu như vậy, so chi Mặc Nhu muốn thông minh rất nhiều, hiểu lý lẽ biểu hiện chính mình tình thương của mẹ vô địch, ngầm lại chào phúng Tiểu Hy đáng thương. Thật là đáng chết, Tiểu Hy nàng chiếu cố thực hảo, liền tính không có phụ thân cũng không phải đáng thương mà là tiếc nuối mà thôi. Hiện giờ cái này tiếc nuối, nghĩ kia một cái bạc y tuấn mỹ như thần nam nhân. Mặc Thất Nguyệt mặt lạnh thu lên, hiện giờ Tiểu Hy thực hạnh phúc, liền tính Mặc Thiên nàng lại châm chọc mỉa mai, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Một khi đã như vậy ta không gả cho. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay, tiểu muội phanh. Mặc Thiên quỳ gối trên mặt đất khóc lóc nói, ngươi nếu là không gả, phụ vương cùng Mặc Vương phủ từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người đều sẽ bị xử quyết. Xem ở phụ vương như vậy sủng ái phân thượng, ngươi gả cho thái tử đi. Ta nhi tử tuyệt đối sẽ không theo ngươi về sau hài tử đoạt ngôi vị hoàng đế. Ta sẽ không tranh sủng. Chỉ cần khắp nơi Đông Cung bên trong có cái đặt chân địa phương là đủ rồi. Mặc Thất Nguyệt nhìn nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cười lạnh liên tục. Nếu là không biết người cho rằng nàng mới là chính thê đâu. Phụ vương, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày, một bộ u buồn bộ dáng. Mặc Thiên mỉa mai cười, phụ vương, đây là ngươi sủng ái nữ nhi. Vì độc chiếm thái tử, liền ngươi tánh mạng đều không màng. Ngươi thật là dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Nếu là ngươi giống sủng ái Mặc Thất Nguyệt giống nhau sủng ái ta, hiện giờ sao có thể sẽ bị bắt vào tù đâu. Cuối cùng Mặc Thất Nguyệt hạ quyết tâm nói, ta hảo hảo suy xét đi, lại cho ta một ít thời gian, nàng khuyên can mãi. Thế nhưng còn muốn suy xét, cái này Mặc Thất Nguyệt thật sự là quá ích kỷ. Nàng thật sự tưởng đối mắng to Mặc Thất Nguyệt bất trung bất nghĩa bất hiếu. Chính là hiện giờ lại không thành. Nàng muốn khuyên Mặc Thất Nguyệt gả cho thái tử. Cần thiết ôn tồn, thân mật muốn đi kéo Mặc Thất Nguyệt. Tiểu muội, việc này còn muốn suy xét sao? Phụ vương mệnh, chẳng lẽ so ra kém ngươi bản thân chi tư sao? Mặc Thất Nguyệt nghiêng người tránh thoát Mặc Thiên. Phụ vương mệnh rất quan trọng, chính là phụ vương từ nhỏ sủng ta, cũng không nghĩ ta chịu một chút ủy khuất không phải sao? Mặc Thất Nguyệt lời này, tức giận đến Mặc Thiên nổi trận lôi đình. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, phụ vương sủng miêu tả Thất Nguyệt, phụng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan, một chút ủy khuất đều không muốn nàng chịu. Làm nàng ghen ghét không thôi. Ngươi xem, đây là thái tử cho ngươi sính lễ, ta là tuyệt đối sẽ không làm tiểu muội chịu ủy khuất. Lúc này Mặc Thiên lấy ra một cái danh mục quà tặng, trong lòng lại ở lấy máu. Bởi vì thái tử bảo vật không nhiều lắm, nàng liền chính mình phong phú của hồi môn đều bồi thượng. Như thế sính lễ, không có cái nào nữ nhân sẽ không động tâm. Ni Mặc Thất Nguyệt liếc qua kia danh mục quà tặng. Thái tử lại là như vậy nghèo, nghèo. Mặc Thiên cảm giác được đầu đại. Này còn tính nghèo, cái này liền phong giật hiên cho ta xin lỗi danh mục quà tặng 11 đều không đến. Đại tỷ thật sự cho rằng đây là sính lễ sao? Mặc Thất Nguyệt nghi hoặc nhìn Mặc Thiên. Phong giật hiên, phong gia thiếu chủ, người như vậy không phải Tử Dương quốc cái này tiểu quốc thái tử có thể so sánh. Chính là làm thái tử phi, nàng hoàn toàn kéo không dưới mặt đi giải thích. Cái này là tỷ tỷ có tiền suy xét, sính lễ sự tình ta sẽ cùng thái tử hảo hảo thương lượng, tuyệt đối sẽ không đường đột muội muội như vậy điểm sính lễ. Nếu là phụ vương ở nói cũng cùng y không đồng ý, ít nhất cũng muốn so phong giật hiên xin lỗi lễ nhiều gấp 3 mới được. Rốt cuộc kia chỉ là xin lỗi lễ mà thái tử chính là sính lễ, không thể đánh đồng. Mặc Thiên hai mắt đã ở bốc hỏa. Xin lỗi lễ cùng sính lễ không thể đánh đồng, chính là nàng vì cái gì đã quên. Phong thiếu chủ cùng thái tử cũng là không giống nhau. Nàng muộn thanh nói, ta biết đến, việc này ta đi cùng thái tử thương lượng một chút. Mặc Thiên vốn dĩ tự tin tới, chính là sắc mặt lại cực kỳ khó coi đi. Mặc Thất Nguyệt trước sau như một bá đạo không coi ai ra gì, chính là so chi trước kia càng thêm khó chơi. Nương tử, tiểu hy, ta không có tìm được ngươi, thật là cho các ngươi chịu khổ. Phượng Cảnh có chút tà ảo não nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Ta cùng tiểu hy thực hảo. Này yêu nghiệt nghe được Mặc Thiên kia phiên lời nói, rốt cuộc thế nhân đều chỉ biết là Mặc Thất Nguyệt chỉ là phạm sai lầm bị xung quân đến hoang vu thành mà thôi, vì danh dự của hắn đem nàng thất tiết sự tình che giấu thực hảo. Hơn nữa đêm đó thượng nàng cùng chân chính Mặc Thất Nguyệt khác biệt rất lớn. Cho dù Phượng Thương các thế lực đại, nhiều năm như vậy điều tra ra chỉ là bình thường. Cha, ngươi xem tiểu hy sẽ bởi vì không có cha mà đáng thương sao? Tiểu hy nhìn về phía Phượng Cảnh cười nói, tiểu hy chỉ là tiếc nuối. Tiếc nuối không có một cái sủng ái mẫu thân cha mà thôi. Lời này vừa nói ra, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn luôn cho rằng tiểu hy là tiếc nuối, tiếc nuối không có một cái sủng ái hắn cha, lại không có nghĩ đến hết thảy đều là bởi vì nàng. Mạc Thất Nguyệt gắt gao ôm Tiểu Hy. Có như vậy nhi tử, là nàng cả đời này kho báu quý giá nhất. Phượng Cảnh cúi đầu phất qua Mạc Thất Nguyệt trên trán tóc dài. Hôn môi cái trán của nàng nhìn về phía Tiểu Hy như là tuyên thệ giống nhau. Về sau ta chẳng những sủng ái nương tử, lại còn có muốn sủng ái ta bảo bối nhi tử, làm chúng ta đều không có tiếc nuối. Ưu tú nương tử, đáng yêu nhi tử, vĩnh viễn đều đặt ở đầu quả tim sủng, hắn sao có thể có cái gì tiếc nuối. Mạc Thất Nguyệt cảm giác được trong lòng mềm nhũn, người nam nhân này cảm tình như thế ấm áp, tâm bị phỏng, không tự chủ được bị mê hoặc. Có lẽ Tiểu Hy có như vậy một cái cha, có lẽ bọn họ thật sự có thể thành lập một cái nàng sở kỳ vọng gia đình. Phanh, nàng cũng dám ghét bỏ sinh lễ quá ít. Mạc Thiên trở về một hội báo, thái tử hoàn toàn nổi giận. Hết chương.